Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, tâm tư, nam nhân bán ngồi xổm xuống tử, cẩn thận nhìn kia chỉ hắc miêu, mới vừa rồi còn nhân trên người hắn thủy khí đối hắn có chút kiêng kỵ. Mà hiện nay cái loại này cố kỵ đã biến mất không thấy. Thủ nhi đại chi là một loại cực kỳ kiêu ngạo lại khinh miệt thần thái. Hắc miêu thấy hắn hướng bản thân vươn tay đến, lập tức cùng đứng dậy, trên người mau tất cả đều nổ tung, nhe răng trợn mắt làm ra phòng ngự tư thế. Trong phòng nhân thấy thế tất cả đều ngừng thờ, Mạnh Khương càng là sợ tới mức nắm chặt Vân Hề thủ. Nàng rất sợ kia chỉ hắc miêu sẽ đột nhiên tức giận. Chảo bị thương quỷ quái, đột nhiên gian, không chờ tay hắn va chạm vào bản thân. Mèo con bỗng nhiên hé miệng phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng kêu. Vân Hề ôm lỗ tai, trước mắt xuất hiện một bộ hình ảnh, nùng lục lâm hải, nhánh cây bị gió thổi tất cả đều oai đến một bên. Mà này phong lại nơi phát ra cho giữa sườn núi thượng một cái mãnh hổ. Quỷ quái bị này một tiếng hổ gầm chấn đắc lui về phía sau vài bước. Hắn đưa tay ngăn trở kia nhảy điên cuồng phong. Qua một hồi lâu mới hoãn quá mức đến, theo kia chói tai tiếng gầm rú im bạt đình chỉ, Vân Hề trước mắt ảo cảnh cũng đã biến mất, Mạnh Khương cùng sáng quắc đám người bị trước mắt tình cảnh cả kinh có chút không biết làm sao. Các nàng cũng không có cảm nhận được Hạ Vân Hề cùng quỷ quái sở cảm giác đến hết thảy. Nhưng hai người thống khổ thần sắc ánh vào trong mắt, chỉ làm cho nhân đối này không biết việc rũ phát sợ hãi. Ngươi không sao chứ? Mạnh Khương lo lắng nhìn quỷ quái liếc mắt một cái. Nam nhân lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút cười khổ. Hắn xoay người đối Minh Mị chắp tay nói. Long hổ tranh chấp, đế cơ đắc lợi, như thế rất tốt, đưa tay mơn trớn hắc miêu lưng. Ôn nhu mở miệng nói. Đi thôi, đi xem cái kia long hư thực, nhẹ nhàng nhảy. Mèo con tự nữ tử trên gối nhảy xuống. Nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm Monster Nam Huân Điện phục lại khôi phục bình tĩnh. Sáng quắc cùng chăn chăn vì vài người chuẩn bị bữa tối. Chỉ là đại gia tâm tư tất cả kia con mèo trên người. Cho nên cũng liền không có gì khẩu vị. Chỉ có Minh Mị, một người oa ở bên giường tọa nhân thượng ăn cực hương, hôm nay điểm tâm làm không sai. Nghĩ đến trong cung có người mới. Ngay cả phòng ăn làm việc đều so trong ngày thường càng dụng tâm, đó là mẫu phi cố ý gọi người. Làm, nói là các nàng mới vừa vào cung, khó tránh khỏi hội không khỏe ứng. Hàng hóa muốn tinh tế chút, Mạnh Khương thuận miệng đáp. Cũng không có thấy ra cái gì không đúng. Chậc chậc, vẫn là quý phi nương nương thận trọng. Khương Nhi, phụ hoàng lại nạp người mới. Nương nương sẽ không ghen sao? Thủ nâng má. Minh Mị một mặt bỡn cợt hỏi đến, nếu ngươi đâu, ngươi phu quân nếu là nạp thiếp, ngươi sẽ làm phòng ăn cho nàng bị ăn ngon sao? Ta mới không cho hắn nạp thiếp, cơ hồ là thốt ra. Lập tức, mây đỏ nhiễm lên hai gò má, gặp Vân Hề các nàng mím môi cười đến không ngậm miệng lại được. Mạnh Khương thật nhanh nhìn quỷ quái liếc mắt một cái, ngượng ngùng cúi đầu nói, thời điểm không còn sớm. Ta muốn đi về trước, tỷ tỷ, ngày mai ta lại đến, thấy nàng xoay người phải đi. Minh Mị chạy nhanh đối quỷ quái bĩu bĩu môi nói, ngươi đi đưa nàng, bên ngoài còn hạ xuống mưa đâu, bị nàng trêu cợt không cáu kỉnh. Mạnh Khương giận nàng liếc mắt một cái nói, không cần, dư vị cùng lung hương liền ở bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài hai cái tiểu tí. Tử, Minh Mị cười híp mắt trả lời, yên tâm, ta cam đoan nàng lưỡng không nghe không xem không nói chuyện. Sẽ không quấy rầy đến các ngươi, thành như nàng lời nói. Dư vị cùng lung hương một đường đều giống hai cái đầu gỗ nhân dường như. Ngốc lăng lăng ở phía trước đi tới, đối với thân sau phát sinh hết thảy chẳng quan tâm, tựa như không hề phát hiện, mà làm quỷ quái ngoài ý muốn là. Mạnh Khương cũng chỉ cố đi, trong ngày thường líu díu tiểu cô nương giờ phút này trở nên thập phần trầm mặc. Một câu nói cũng chưa nói với hắn, tuy có chút không thói quen, khả Khả nam nhân vẫn là yên lặng đi theo bên người nàng. Một đường thay nàng miễn cưỡng khen, đem mưa gió đều chắn đi. Nhanh đến giao hoa các thời điểm, Mạnh Khương bỗng nhiên đứng định xoay người. Quỷ quái nhất thời chưa chuẩn bị, không cẩn thận cùng nàng đụng phải cái đầy cõi lòng, xoa chua xót chóp mũi. Tiểu cô nương kém chút khóc ra, liếc hắn liếc mắt một cái nói. Đau quá, biết hắn là tập võ người, thân cường thể tráng, khả không nghĩ tới này ngực cũng quá rắn chắc, quả thực như tường đồng vách sắt thông thường. Quỷ quái có chút bất đắc dĩ, vốn định thay nàng xoa xoa, nhưng mới vừa nhấc khởi thủ liền lại buông tha cho. Thật có lỗi, nàng bị Minh Mị câu kia nạp thiếp rào tâm thần không yên. Tuy rằng minh bạch hắn đều không phải cố ý, còn là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình một chút. Chỉ là làm nàng xem gặp quỷ quái cặp kia thân thiết con người khi. Này cơn tức phút chốc đã bị kiêu tát, chiếc môi không tình nguyện lắc lắc đầu. Dù sao nàng cũng không tư cách cố tình gây sự thôi. Cái kia, hạ cô nương vì sao gọi ngươi vương gia? Lần trước tỷ tỷ nhắc đến với nàng, hai người bọn họ đều là địa phủ nhân, nhưng lại cũng không có nói minh quỷ quái thân phận. Hôm nay gặp Vân Hề như vậy xưng hô hắn, không khỏi có chút tò mò, cũng không muốn đem kia đoạn chuyện cũ nói cho nàng nghe. Khả nếu là trực tiếp cự tuyệt, lại sợ nàng sẽ thương tâm ân ni quỷ quái nhíu nhíu mày. Tránh nặng tìm nhẹ đáp một câu, thật lâu trước kia chuyện, hắn hiện tại cũng không phải là cái gì cao cao tại thượng vương gia. Bất quá chính là minh phủ lý một cái không có tiếng tăm gì tiểu lại mà thôi. Ngươi cùng tỷ tỷ có thân thiết quan hệ sao? Nàng là đế cơ, ngươi là vương gia, tổng nên quan hệ họ hàng mang cố đi, Mạnh Khương giơ lên đầu. Xem hắn một mặt bình tĩnh bộ dáng. Không chút nào ý thức được có cái gì không ổn, các ngươi phàm nhân quận chúa, thế tử cũng không tất đều là thân thích đi, bất đắc dĩ trở về một câu. Luôn cảm thấy hôm nay nếu là không cho nàng giải thích rõ ràng, nàng đánh giá ngay cả thấy đều ngủ không tốt, quỷ quái xem nàng kia như cũ hồng chóp mũi, trong lòng thở dài, biết nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, một chút khổ cũng chưa ăn qua. Những tại địa phủ đó bị ma hết lòng trắc ẩn đột nhiên xuân phong thổi lại sinh. Quyền đương là vì bù lại bản thân mới vừa rồi chàng của nàng kia một chút. Nam nhân đến cùng vẫn là nại tính tình tiếp tục giảng cho nàng nghe. Làm thân tử, giúp đỡ quân vương khai cương chui từ dưới đất lên. Bị phong làm khác họ vương lúc đó chẳng phải thật bình thường sự tình sao. Cho nên, ngươi là khác họ vương. Đế cơ tổ tông mới là, ta là trước nhậm thiên quân ấu tử, hiện tại thiên quân đường đệ, ta phụ vương sau khi, bá phụ đem con trai của tự mình nâng đỡ thành thiên quân. Ta tắc bị xung quân đến nhược thủy, thủy quân cùng phủ quân đều là khác họ vương. Ta là bị biếm chất phế nhân, Mạnh Khương nghe hắn gợn sóng không sợ hãi tự thuật. Thế này mới ý thức được bản thân là ở yết nhân vết sẹo. Khó trách mới vừa rồi ở trong điện, Vân Hề mới nhắc tới khởi nhược thủy, tỷ tỷ đã đem đề tài chuyển đi rồi. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, rào bắt tay vào làm chỉ. Mạnh Khương đầu cúi càng thấp, vô phương, kỳ thực dưới cái nhìn của hắn, làm người thường cũng không có gì không tốt. Cửu trùng thiên thượng ba quỷ vân quyệt, ngươi lừa ta gạt, chẳng như bây giờ tới tự tại. Mạnh Khương trong lòng cũng là muốn như vậy, so với phụ vương như vậy ngay cả cưới ai không cưới ai cũng muốn nghe thủ triều thần ý kiến. Người thường ít nhất có thể cùng âu yếm người gần nhau cả đời. Còn có thể không nạp thiếp, bất quá những lời này, nàng là không dám nói ra, hơn nữa nam nhân đại để đều thích tam thê tứ thiếp tả ủng hữu ôm đi. Kia, ngươi là thế nào đến Thái Sơn phủ đâu? Vì giảm bớt này xấu hổ không khí, Mạnh Khương thay đổi một cái đề tài. Thủy quân xem ta đáng thương, liền đem ta theo nhược thủy phóng xuất, sau này lại đem ta đưa cho đế cơ, lúc đó hắn bất quá một cái tội nô. So với thân thủ dị chỗ, bị người trở thành vật đưa tới đưa đi đã là vạn hạnh. Khác họ vương nuôi dưỡng phản thần, thiên quân sẽ không lòng nghi ngờ sao? Mạnh Khương đang ở hoàng gia. ngày ngày mưa dầm thấm đất, cho nên đối với mấy cái này sự phá lệ mẫn cảm. Cho nên cơ hồ là không chút suy nghĩ liền hỏi xuất ra. Biết nàng là ở lo lắng chính mình cùng Minh Mị, quỷ quái cười lắc lắc đầu. Hắn sao, hắn cũng không như vậy trọng tâm tư. Hết chương.